Điếu thuốc lá trong tay mới hút được một hơi vẫn đang nhả khói, nhưng hô hấp của anh ta đã dừng lại. Lão sợ! Gọi Sở Hạo mấy câu, không nghe thấy tiếng đáp lại. Cố Bạch cảm nhận được Sở Hạo đã ngừng thở. Cố Bạch lau lau mắt, rồi nhẹ nhàng vuốt mắt Sở Hạo xuống. Sau đó, nhìn về phía sau lưng anh ta. Những thành viên trong đội Sở Hạo, từng người một, dần dần ngừng thở. Điều đó có nghĩa rằng, đội Sở Hạo đã bị tiêu diệt. Đây là đội đứng đầu trong những đội người gác đêm hệ Hoa bình thường. Vậy mà giờ đây đã bị diệt cả đội. Cố Bạch nghiến răng, anh ta bỗng xoay người, chân khí bùng nổ, xông lên một chỗ cao, nhàn nhạt nói. Vãn Hà, sự an nguy của Thu Thu phải giao cho cô rồi. Anh muốn làm gì? Trường Vãn Hà nhíu mày nói. Chúng ta chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Thu Thu mà. Tôi không muốn đứng nhìn thế này nữa. Tôi muốn giết tiêm quỷ. Nói đến đây, anh ta quay người, nhảy thẳng xuống dưới. Trường Vãn Hà cắn chặt răng. Cố Bạch bình thường cà lơ phất phơ, nhưng khi anh ta quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được. Lý Thu vừa quay súng vừa nói. Cứ kệ anh ta đi, để cho anh ta đi. Một mình cô bảo vệ tôi là được rồi. Cùng lắm thì đợi một chút. Tiêm quỷ màu xanh lam cũng không có uy hiếp gì lớn đối với chúng ta. Nếu có tiêm quỷ đến gần thì nói sớm cho tôi biết là được. Tôi sẽ bắn chết chúng. Trường Văn Hà thở dài nói. Được rồi. Chuyện xảy ra với đội của Sợ Hạo đã truyền đi khắp mọi nơi trên dãy núi Appen. Đây là lần đầu tiên quy mô tiêm quỷ xanh lam lớn đến mức này. Rất nhiều đội người gác đêm bình thường đã mở tần tự cuồng dũng. Bên đội tiên phong cũng chẳng khác là bao. Áp lực của bọn họ còn lớn hơn các đội bình thường rất nhiều. Bọn họ có thể phân thành mấy chục đội nhỏ bao vây tấn công một con tiêm quỷ đỏ. Nhưng cao thủ đỉnh cấp muốn phá hủy phòng ngự của tiêm quỷ đỏ cũng khó khăn, chứ nói gì đến vây giết. Bọn họ chỉ có thể trì hoãn thụ động mà thôi. Trong thời gian ngắn, không ít người của đội quân tiên phong đã phải bỏ mạng, mà tiêm quỷ đỏ lại chưa chết một con nào. Lê Văn Vân và 9 người của hai đội siêu cấp khác tính vây giết con tiêm quỷ quan trọng nhất. Một đội người gác đêm siêu cấp cũng khá tốt. Lúc này bọn họ bao vây con tiêm quỷ đỏ kia, vô cùng nguy hiểm. Người gác đêm không dám hành động. Bọn họ biết nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt con tiêm quỷ màu đỏ này. Đây là tiêm quỷ có chiến lược mạnh nhất trong đám bọn họ. Giải quyết nó có thể cứu thêm rất nhiều người. Nhưng những người siêu cấp không phải là người gác đêm do Đỗ Tắc Thành dẫn đầu thì lại khác. Đỗ Tắc Thành dùng hết sức lao vào liều chết. Thực lực của ông ta chỉ kém hơn con tiêm quỷ đỏ một đường. Theo lý thì sức chiến đấu của đội ông ta phải lớn hơn sức chiến đấu của một đội 9 người siêu cấp thuộc mấy người gác đêm. Nhưng trong đội bọn họ chỉ có rất nhiều người thong dong hờ hững. Họ bảo vệ con tiêm quỷ đỏ nhưng không dốc hết toàn lực. Cho dù Đỗ Tắc Thành có ra lệnh hò hét như thế nào thì tất cả vẫn vậy. Trong số đó, tất nhiên phải kể đến 3 người đạo trưởng Ôn Uẩn, Chu Diệu Khôn và đạo trưởng Tử Liên là nghiêm trọng nhất. Bọn họ hầu như không tiêu hao chút chân khí nào. Mọi người dùng hết sức lực đi. Chúng ta giết xong con này thì đi giết con thứ hai. Bên đội tiên phong thương vong lớn quá rồi. Đỗ Tắc Thành lớn tiếng hét, nhưng cũng vô dụng. Mấy người đúng là chó chết thật đấy. Đỗ Tắc Thành tức giận mắng. Những người gác đêm này đã bảo vệ người thân của mấy người. Bọn họ ngăn không cho bọn tiêm quỷ rời khỏi phương Bắc. Nếu như những con tiêm quỷ này mà xông vào thành phố bình thường, thì mấy người nghĩ nhà mấy người may mắn thoát được sao? Mẹ nó chứ, mấy người nhẫn tâm nhìn bọn họ hy sinh hết người này đến người khác sao? Vẫn không có ai trả lời ông ta. Mấy người Ôn Uẩn vẫn thong dong như cũ. Bên dưới, Trác Nhất Minh và Vương Hồng vẫn đang theo dõi. Trác Nhất Minh đang nói tình huống diễn ra cho Vương Hồng nghe. Vương Hồng sờ mũi nói. Để tôi nhớ kỹ mấy người đó. 4-5 người gì đó đó. Trác Nhất Minh thở dài nói. Nếu như bọn họ dùng hết sức, nhanh chóng giết tiêm quỷ đỏ, thì rất nhiều người bên ta có thể sống sót. Bây giờ tôi nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng. Đây là chiến tranh. Vương Hồng thản nhiên nói. Không còn cách nào khác đâu. Không thuộc dòng tộc, cũng có cảm giác khác nhau. Những người đó cảm thấy đến đây là cho chúng ta mặt mũi rồi. Thật sự không biết người chúng ta bảo vệ cũng là bọn họ. Nghĩ đến chuyện chúng ta phải trông coi cho bọn họ, bọn người ích kỷ đó, tôi thực sự là không muốn bỏ cuộc. Bên Lê Văn Vân thế nào rồi? Phương Hồng nhíu mày hỏi. Cậu ta có lẽ định giải quyết một mình. Cậu ta đã lao đến thứ 9, đã đến đao thứ 9 rồi. Thằng nhóc này càng ngày càng mạnh. Hơn 10 phút, như vậy là được rồi. Vương Hồng nói, hy vọng cậu ta có thể giải quyết thêm nhiều tiêm quỷ đỏ hơn nữa trước khi chân khí cạn kiệt. Theo tôi thấy, khi hai tiêm quỷ này chết đi, thì tiêm quỷ vàng sẽ không ngồi yên đâu. Đến lúc đó, chúng ta cũng phải hành động. Trách Nhất Minh nhìn đao chạm hồng bên dưới, mỉm cười nói. Tại giữa sườn núi, ánh mắt của Lê Văn Vân hơi uể oải. Còn tiêm quỷ bên dưới như đang sắp vỡ tan. Nó đỡ đao thứ 8 của Lê Văn Vân. Chết đi! Trong nháy mắt, Lê Văn Vân nhảy lên thật cao, hét to lao xuống. Đao vô danh trong tay mang theo khí thế kinh khủng chém xuống. Mặt đất xung quanh lập tức rung chuyển. Điệp xong đao pháp đao thứ 9. Tiêm quỷ đỏ giơ thanh kiếm trụ xanh ra trời trong tay lên một cách khó khăn. Nhưng lúc này nó không thể nào chống cự được nữa. Ầm một tiếng, Lê Văn Vân chém một nhát đao, tiêm quỷ đỏ trực tiếp bị chém đứt. Nó thậm chí còn chưa kịp tự bạo. Trong 7 con tiêm quỷ đỏ, con đầu tiên đã bị tiêu diệt. Lê Văn Vân một mình giết chết. Hay lắm! Trên toàn bộ sườn núi vang lên tiếng hoan hô tựa như núi thở biển gầm. Lê Văn Vân, người gác đêm hệ hoa, người đạt được huân chương tinh diệu đời đầu, một mình giết chết tiêm quỷ đỏ. Chuyện này giống như liều thuốc trợ tim rót vào trong lòng tất cả mọi người. Vì tất cả vẫn còn đang sống. Tất cả mọi người lớn tiếng hò hét. Trong chớp mắt, tinh thần của bọn họ tăng lên rất nhiều. Cúi xuống đi. Ngay lúc này, Lê Văn Vân chém chết con tiêm quỷ đỏ đầu tiên. Một tiếng hét to vang lên. Bên chỗ khác, chỗ 9 người gác đêm đang siêu cấp đang vây công. Con tiêm quỷ đỏ kia cũng không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp tự bạo. Tiêm quỷ đỏ thứ 2 bị tiêu diệt, lại một trận hoan hô vang lên. Lê Văn Vân đáp xuống một hòn đá giữa sườn núi. Anh xoay người, nhìn về phía trên ngọn núi. Trong chốc lát, anh cảm nhận được một ánh mắt cũng nhìn mình. Dường như tiêm quỷ vàng đang theo dõi anh. Hai người nhìn chăm chú vào nhau giữa khoảng không trung. Khóe miệng của Lê Văn Vân lộ ra vẻ khinh thường. Sau đó anh quay người, nhìn về phía chiến trường. Liếc qua, trong lòng anh không nhịn được nỗi đau nhói. Trận chiến này không thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung được nữa. Chiến trường trải rộng khắp dãy núi Appen. Cái chết của đội quân tiên phong khá khủng bố. Lúc này toàn thân của Phó Vũ đẫm máu. Dưới cấp bậc của anh ta, hiện giờ anh ta đang ngăn con tiêm quỷ đỏ chủ lực chính lại. Lâm Thắng Nam cũng chẳng khá hơn là bao. Bọn họ đều dựa vào một hơi thở mà chống chọi. Mẹ nó chứ! Lê Văn Vân to tiếng chửi. Anh quay người, nhìn về bên khác. Vừa nhìn sắc mặt anh bỗng nhanh chóng trầm xuống. Anh phát hiện ở chỗ gần đó, đội người gác đêm vừa giải quyết xong một con tiêm quỷ đỏ, mà đội của Đỗ Tắc Thành, vốn có sức chiến đấu mạnh hơn, vẫn đang dây dưa với một con tiêm quỷ đỏ khác. Cảm giác phẫn nộ quét qua tim anh. Nếu bây giờ đội của Đỗ Tắc Thành giết chết một con tiêm quỷ đỏ kia, thì cục diện chiến trường sẽ nghiêng sang một phía. Ông ta và đội 9 người siêu cấp kia có thể dẫn tất cả 3 con tiêm quỷ đỏ bên đội tiên phong đi. Đến lúc đó, tất cả tiêm quỷ đỏ sẽ do siêu cấp tiếp nhận. Đội tiên phong đến chiến trường, tiêm quỷ xanh lam bình thường. Như vậy, cán cân chiến thắng sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Nhưng có người đang chống đối. Ánh mắt anh liếc qua mấy người đang chống đối đó, sự lạnh lẽo trong mắt nổ tung ra. Sự lạnh lẽo bao trùm đôi mắt Lê Văn Vân. Hiện tại, mấy người này chống đối ở đây. Vậy đồng nghĩa với việc người gác đêm bên kia đã bỏ mạng nhiều hơn. Đây là một phản ứng dây chuyền. Nếu bọn họ không chống đối, thì với thực lực của Đỗ Tắc Thành, chắc chắn đã giải quyết xong đám tiêm quỷ đỏ này. Sau đó, mang 3 con tiêm quỷ màu đỏ còn lại đi. Đội quân tiên phong sẽ không cần phải tiếp tục dây dưa với tiêm quỷ màu đỏ nữa. Bọn họ không cần phải bỏ mạng quá nhiều như vậy. Nhưng đây ngược lại, bọn họ có thể chiến đấu với những con tiêm quỷ màu lam bình thường và cán cân của chiến tranh này sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Và như vậy, số người phải bỏ mạng của người gác đêm sẽ trở nên rất ít. Nhưng hiện tại, đám người kia lại chống đối. Cho dù bọn Lê Văn Vân có kéo 2 tiêm quỷ màu đỏ đi, thì áp lực đè lên vai đội quân tiên phong quả thật sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.